Sống cùng Vạn Tuế, chương 695, sử dụng một kế nhỏ, góc truyện audio.com, mắt kiếng nam ngẩng đầu, nhỏ quái lạ nhìn Lục Minh. Ta gọi Hải Phát Sáng, mới vừa rồi trong lúc vô tình nghe thấy được ngươi cùng đồng bạn rất đúng nói, yên tâm, ta không phải là đặc công, ta là một cái thương nhân. Lục Minh nhìn thấy mắt kiếng nam trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói rõ thân phận. Vừa chậm dần thanh âm. Trấn Minh tiên sinh, mặc dù ta không biết ngươi nghiên cứu cái gì, nhưng nếu như ngươi cần tiền, cần nghiên cứu tài chính, có thể đi tìm của ta thân thích Vương Vì Thiện, hắn là Long Đằng công ty cổ đông, lại là đối ngoại nghiệp vụ tổng giám đốc, vẫn có thể nói lên nói. Chỉ cần nghiên cứu của ngươi không phải là cái loại này đem không khí biến thành áp xúc bánh bích quy. Loại lời nói vô căn cứ thứ gì đó, tin tưởng Long Đằng công ty nhất định sẽ tài trợ ngươi. Vương Vì Thiện, Long Đằng công ty, làm võng du chính là cái kia Long Đằng công ty. Mắt kiếng nam tựa hồ không nhận ra Vương Đồng, càng làm cho Lục Minh hôn mê chính là cái này mắt kiếng nam đối với Long Đằng công ty biết dĩ nhiên là làm võng du công ty, xem ra hắn thật đúng là cái vùi đầu nghiên cứu người. Lục Minh vội vàng khoát tay, Long Đằng công ty không chỉ làm võng du, đúng vậy một cái công nghệ cao công ty. Bao gồm điện tử, nhiên liệu, sinh vật, giả thuyết chờ một chút ở bên trong, là một gian ra ngoài hiện nay khoa học kỹ thuật rất nhiều công ty. Hoa Hạ quân đội còn giống như có một đặc biệt cấp cho sở nghiên cứu cùng Long Đằng công ty hợp tác, tóm lại tuyệt đối không phải là một gian võng du công ty đơn giản như vậy. Vương Vì Thiện, người bình thường vừa gọi hắn Vương Đồng, là quốc nội nổi danh nhà từ thiện, tham dự quốc nội cùng thế gian hơn 200 từ thiện tổ chức, quyên tiền ít nhất ở 10 tỷ đô la trở lên. Vì để cho mắt kiếng nam động tâm, Lục Minh cho Vương Đồng bán được quảng cáo. Thiếu chút nữa sẽ không nói Vương Đồng nhiều tiền người ngu. Bất quá, mặc dù Lục Minh xuống công lớn phu nói Vương Đồng như thế nào tốt, nhưng mắt kiếng nam hay là lắc đầu. Cảm ơn ngươi, ta không nhận ra Vương tiên sinh, có lẽ hắn là một cái hào phóng nhà từ thiện, nhưng ta tin tưởng hắn đối với ta nghiên cứu sẽ không có hứng thú. Nghiên cứu của ta không thể làm ra tiền, không phải là có thể lấy ra để làm thương phẩm thứ gì đó. Lục Minh nghe, trong lòng vui lên, nếu như có thể lấy ra làm thương phẩm thứ gì đó bản thân còn không nhất định cần đâu. Hơn nữa có thể lấy ra để làm thương phẩm nghiên cứu thành quả, nếu như thời gian dài nghiên cứu không ra, lại không người nhìn thấy thượng chứng minh cũng thật chưa ra hình dáng gì. Mắt kiếng nam vừa nói như thế, Lục Minh trong lòng cũng tới hứng thú. Hắn để nhẹ giọng âm, hỏi, Trấn Minh tiên sinh ta không hiểu được nhưng có thể hay không nói một chút ngươi nghiên cứu chủ thể phương hướng đây. Rốt cuộc nghiên cứu cái gì, làm sao ngươi xác định ta thân thích nhất định sẽ không đầu tư đây. Ta nghiên cứu chính là một loại chữa trị người máy tế bào dịch, trước mắt chẳng qua là lý luận không, ngay cả lý luận vẫn chưa hết thiện. Ý nghĩ của ta là cứu vớt những thứ kia bởi vì người máy phá hư mà không gãy tiêu vong giống. Cuối cùng ta cũng vậy không biết có thể hay không thành công, coi như có thể thành công, cũng không biết hẳn là lấy ra bao nhiêu tiền đi làm tương quan thí nghiệm, nhược quả lý luận thật chiếm được ứng với chứng nhận, có thể đầu nhập dùng thử, còn không biết nên đưa lên bao nhiêu tiền cùng từ cái gì làm lên, ngươi không? Góc truyện audio.com rõ hạng nhất người máy nghiên cứu muốn đầu nhập bao nhiêu nhân lực vật lực, thường đại lượng kim tiền đầu nhập cũng là mốc nước trôi, chín thành trở lên nghiên cứu căn bản không chiếm được bất kỳ hồi báo. Mắt kiếng nam lấy tay ma hạ khuôn mặt, mang một ít mệt mỏi thở dài. Quốc nội hiện tại coi trọng kinh tế thu vào, căn bản không nói hoàn cảnh của ta đồng học đại đa số cũng là người máy hợp thành hoặc là biến dị gen đầu đề, bọn họ đem lương thực rau dưa hoặc là thịt để ăn heo dê bò đại lượng cải lương người máy tạo thành sản lượng từng bước dâng cao, thì ra là người máy lương thực rau dưa cùng heo dê bò không chiếm được bảo vệ, nguyên người máy đem ở mấy cái năm bên trong hoàn toàn biến mất, bao gồm địa phương giống cũng giống như vậy, đại lượng thuốc sát trùng thuốc trừ cỏ cùng các loại ô nhiễm, tạo thành giống người máy tổn hại, giống rối rít diệt sạch, nếu như luôn luôn tiếp tục như vậy con cháu của chúng ta đời sau nhất định sẽ cuộc sống ở một cái đáng sợ hoang vu trên tinh cầu, trừ nhân công trồng thực vật cùng người công chăn nuôi động vật, tất cả dã ngoại sinh vật cũng sẽ từ từ diệt sạch, mà loài người ăn quá nhiều hỗn hợp người máy thức ăn cũng sẽ từ từ biến dị, nói không chừng sau này đích nhân loại cùng hiện tại sẽ giống nhau. Nói như vậy, đích xác là vô cùng nghiêm trọng, Lục Minh vô cùng đồng ý, bởi vì mỗi hiện tại phải tìm được nguyên sinh người máy thực vật động vật thật đúng là không dễ dàng. Ta từng làm qua thí nghiệm dùng chuyển người máy thức ăn nuôi nấng ốc sên, ý không tốt ta cũng không đủ chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm, nhưng ngươi không biết xảy ra chuyện gì, ta nuôi nấng ốc sên vẻn vẹn là ba đời, liền biến dị. Nếu như hơn nữa ô nhiễm phẩm cùng các loại phóng xạ thập đại sau, tất cả còn sống sót ốc sên cũng là ăn thịt, hơn nữa nhỏ nhất thân thể cũng ước chừng so sánh với trước kia trở nên to lớn gấp 10 lần. Mắt kiếng nam đem Lục Minh trở thành một cái tốt nhất những người nghe. Ý của ngươi là nói, cái này ốc sên trưởng thành, đối với người loại có nguy hại. Lục Minh hỏi, Không, không phải là ý tứ này, ngươi hoàn toàn hiểu lầm. Ý của ta cũng không phải là như vậy, mà là nói, nếu như sinh vật dưới rất trọng yếu một khâu, côn trùng xảy ra biến dị, như vậy đối với thực vật cùng cao hơn một tầng loài chim, bò được loại, bộ vú loại cấp sinh vật cũng có khổng lồ ảnh hưởng. Loài chim rất nhiều lấy côn trùng là thức ăn, bò được loại cũng là như thế, mà bộ vú loại bắt thực loại cùng bò được loại là thức ăn. Còn có, nếu như không có côn trùng, thực vật phấn hoa khó có thể truyền bá. Như vậy sẽ cực nhanh đất diệt tuyệt, hiện tại quốc nội mảnh lớn địa phương thảm thực vật tử vong, thổ địa biến thành cát hóa. Còn có nguồn nước khô héo, đại hạn đại mãn, khí hậu khác thường, chờ một chút đều không chỉ là chặt cây rừng rậm phá hư xanh hóa đơn giản như vậy, ta cảm thấy, là tối trọng yếu. Chính là biến dị gen cùng ô nhiễm, biến dị gen thực vật chút ít sinh tồn, còn dư lại đại lượng tử vong. Mà côn trùng biến dị là trọng yếu nhất một trong những nguyên nhân, ta cũng vậy không biết nên nói như thế nào, nhưng cảm thấy tiếp tục như vậy, đúng vậy vô cùng đáng sợ. Ngươi nghĩ vừa nghĩ là có thể biết thiên nhiên cũng không chỉ là ốc sên biến dị đơn giản như vậy, hơn nữa biến dị vô lúc không có ở đây tiến hành, rất nhiều người máy nghiên cứu người còn. Góc truyện audio.com không ngừng sản xuất biến dị gen dược vật cùng thực tổng tiểu châu doãn dùng phá hư thiên nhiên sinh thái thăng bằng tới giành kim tiền hành động. Loài người định gọi xuyên quả đắng. Mắt tiếng nam ngày tận thế thở dài. Mira bắt đầu không có ở toan tính, đang chuẩn bị vui thích nếm thử bản thân chút điểm nước pháp ốc sên. Nghe ốc sên biến dị, sợ hết hồn. Vội vàng đem dao nĩa để xuống, cũng không dám nữa ăn. Lục Minh biết rõ ràng rồi, tại sao cái này mắt tiếng nam nghiên cứu không được coi trọng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nghiên cứu của hắn không những không làm ra tiền, còn ngăn cản người khác làm ra tiền. Cho nên, hắn mới sẽ bị vô số người cười nhạo, nói hắn là đứa ngốc. Đích xác là như vậy, có tiền không kiếm không phải là đứa ngốc là cái gì. Nhưng đổi lại một cái góc độ, cái này mắt kiếm nam mới là nghiêu nhân, hắn thanh tịnh ý thức được như vậy phá hư đi xuống không được, coi như hiện tại không có quá chuyển biến xấu, đến hậu thế cũng nhất định sẽ ăn vào quả đắng. Bởi vì cùng mọi người lợi ích hoàn toàn trái ngược, mắt kiếm nam loại này nghiêu nhân chỉ lấy 800 đồng tiền một tháng tiền lương cũng không kỳ quái. Nếu là mắt kiếm nam là nghiên cứu chuyển người máy thực phẩm. Chỉ sợ hắn đã sớm tên thành lợi liền, nhưng hắn là nghiên cứu chữa trị người máy, hiện tại không có chết đói, còn sống cũng đã là một cái kỳ tích. Lục Minh khe khẽ suy tư hạ xuống, lại hỏi, đồng bạn của ngươi cũng là nghiên cứu tương tự hạng mục. Cho nên các ngươi mới nhận lấy đồng hành chèn ép cùng chèn ép. Mắt tiếng nam lắc đầu, thiên hoa hắn là người nghiên cứu thể tiềm năng, hắn cho là thân thể con người cất khổng lồ tiềm năng, bình thường dưới tình huống mọi người đồng, pháp khống chế, nhưng ở cực độ nguy cấp có bắn ra lực lượng khổng lồ. Tỉ như một cái mụ mụ nhìn thấy hài tử đặt ở dưới xe, nàng có thể đem trầm trọng xe mở ra cứu ra bảo bối của mình. Cái này ta nghe đã nói, là adrenaline bộc phát, Lục Minh chút điểm tập đầu chính là mình làm cái này nghiên cứu, hạnh phúc 3 phút đồng hồ cùng sau lại sức sống hoàn. Cũng là một lần loại bộc phát thân thể con người tiềm năng dược vật. Không, adrenaline không thể phân bố quá nhiều, càng không thể tiêm vào quá nhiều, nếu không hiểu ý luật thất thường tới chết. Đáng sợ nhất chính là thận thượng dùng tố bộc phát sau sẽ có một cân. Bằng phẳng kỳ tựa như thiêu đốt tánh mạng như vậy thoáng cái hết, sau đó ở trong vòng vài ngày đèn cạn dầu chết đi. Thiên hoa nghiên cứu là không là cái này, hắn nghiên cứu chính là một loại khác đồ, không thể thoáng cái tăng cường, nhưng có thể phân đoạn tiêm vào. Từng bước ở một tháng hoặc là trong vòng mấy tháng tăng cường, dĩ nhiên cũng cùng mục tiêu bản thân tiềm lực có liên quan, ta không quá rõ ràng, nhưng hắn thành công, có lẽ còn có một chút ít thiếu sót, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, tin tưởng cái kia căn bản không phải vấn đề. Mắt kiếng nam hơi tiết lộ xuống, đây là rất tốt nghiên cứu phương hướng, hắn tại sao phải được bị công kích? Lục Minh không biết rõ. Bởi vì adrenaline tăng lên rất dễ dàng bỏ qua, hơn nữa hiệu quả mau, ở lâm sàng y học thượng cũng có rõ rệt hiệu quả, cho nên có lẽ có ít người không muốn nhìn thấy tân dược mặt thế. Ai, chúng ta vòng tròn cũng là thật phức tạp, nếu như thiên hoa hắn nguyện ý chuyển nhượng, hoặc là cầm thí nghiệm thành quả cùng người khác cùng hưởng, như vậy tin. Góc truyện audio.com, tưởng có dễ dàng bỏ qua rất nhiều, ít nhất so với ta tốt nhưng hắn quật cường, phía trên một đoàn cũng là chuyên gia giáo sư. Hắn không chịu lấy ra cho nên đã có người có chút ý kiến âm thầm chỉnh hắn dạng như vậy, hắn âm thầm cắn răng kiên trì cuối cùng thành công, nhưng ta không biết ta tương lai lộ số nên như thế nào, ai, lòng rất loạn, cảm ơn ngươi theo ta hàn huyên lâu như vậy, cũng cảm ơn ngươi đề cử ta về nghỉ ngơi. Mắt kiếng nam đưa tay cùng Lục Minh cầm, vẻ mặt mệt mỏi trở lại hắn vóc dáng nằm xuống, nhắm mắt lại cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lục Minh hoàn toàn hiểu, phía trên có chuyên gia giáo sư, hai cái bình thường nghiên cứu viên nghĩ ra thành quả, đến cỡ nào khó khăn. Cái này không chỉ có là quốc nội tình huống đặc biệt, bao gồm nước ngoài cũng giống như vậy. Ai cũng nghĩ cầm Nobel, ai cũng muốn trở thành tên, nhưng đó cũng không phải thiên tài là có thể đạt được, điều này cần rất nhiều đồ tới chồng chất, tỉ như kim tiền, thế lực cùng người mới, còn muốn có linh cảm cùng kiên trì, thậm chí còn có vận khí. Loại bỏ những thứ này, còn có chính trị nhân tố, rất nhiều thứ gì đó, thiếu một thứ cũng không được. Lý tưởng mỗi cá nhân viên nghiên cứu cũng có, nhưng không thể nào mỗi người cũng có thể thành công. Giống như mắt kiếm nam cùng tây trang nam như vậy nhân viên nghiên cứu. Ở quốc nội còn có bao nhiêu đây? Tin tưởng phải không thể đếm hết hơn. Mai một đích thiên tài, lại có bao nhiêu đây? Thật thống kê, đoán chừng cũng sẽ là một cái nhìn thấy mà giật mình mấy chữ. Số, giúp ta tra một chút hai người kia tư chất lường trước. Lục Minh lấy điện thoại di động ra cho Lãnh Khốc Nam hai số gọi điện thoại, nữ tiếp viên hàng không vừa nhìn, đi tới ngăn cản nói. Tiên sinh, đang bay trên phi cơ không thể đánh điện thoại. Vâng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lục Minh cười một tiếng. Lưới, nét muốn đem điện thoại di động thu hồi, bỗng nhiên cái kia nữ tiếp viên hàng không hét lên một tiếng, bắt được Lục Minh cổ tay. Đây là gấu mèo hình điện thoại di động, trời ạ. Đây là Long Đằng công ty gấu mèo hình tân thủ cơ, xôn xao. Quá đẹp, ông trời của ta, ngươi là làm sao mua được, vàn xin ngươi, cho ta xem nhìn, liền nhìn một phút đồng hồ, trời ạ, võ nằm mơ cũng muốn một con, cái này bảo bối quá đẹp. Tóc vàng kia mắt xanh nữ tiếp viên hàng không cơ hồ là cưỡng đoạt đi Lục Minh đích điện thoại, yêu thích không buông tay nhìn tiếng kêu của nàng, đưa tới rất nhiều đồng bạn cùng chung quanh hành khách. Nhiễm Dạng cũng hấp dẫn cái kia nhắm mắt dưỡng thần mắt kiếm nam, hắn nhỏ quái lại nhìn sang, cũng không hiểu một cái điện thoại di động có cái gì kỳ quái địa phương. Thật ra thì đây chính là Lục Minh kế sách, nếu không phải cố ý làm ra hiệu quả như vậy hắn căn bản không cần gọi điện thoại, trực tiếp cho Lãnh Khốc Nam hai số phát cái tin tức là được. Nhìn đưa tới mắt kiếm nam chú ý, Lục Minh khẽ mỉm cười. Có đôi khi, nghĩ thuyết phục người cũng không cần mở miệng nói chuyện. Phía sau còn có một chương, cách chương.